Điều này quả thực là vô cùng đáng sợ và chưa từng xảy ra bất kỳ một lần nào trước đây. Thủ đoạn của ngươi nếu chỉ có chừng này, vậy thì cuộc chiến đấu cũng nên kết thúc đi thôi. Hồn Phong chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử màu đen trong mắt y lần nữa phát ra những luồng sáng tím sẫm. Ngoài ra, ngay cả mi tâm cũng hiện lên những ký hiệu kỳ lạ. Khi tộc văn của hồn tộc hiện lên đầy đủ thì chỉ trong khoảnh khắc, thực lực của Hồn Phong đã tăng đến ngưỡng của tam tinh đấu thánh. Nhìn thấy Hồn Phong triệu hồi tộc văn, tâm niệm Tiêu Viêm khẽ động, trên mi tâm hắn tộc văn cũng hiện lên. Đồng thời lực lượng tại linh hồn hải cũng lặng yên khởi động, một bóng người mơ hồ chậm rãi ngưng tụ bên cạnh hắn. Linh hồn phân thân sao? Thế đạo linh hồn phân thân vừa xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt Hồn Phong cũng có chút nhíu lại, bởi vì y có thể cảm nhận được thực lực của phân thân kia không hề kém hơn Tiêu Viêm. Đồng thời bản thân y cũng thừa nhận nếu xét về lực lượng linh hồn thì y quả thật không bằng được đối phương. Với lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn, nơi đây trừ điện chủ hồn điện lúc cực thịnh có thể so sánh ra, còn lại thực sự không ai có tư cách tranh phong với Tiêu Viêm, dẫu có là thiên tài trọng điểm của hồn tộc thì cũng vậy. Ngũ luân ly hỏa pháp. Phân thân linh hồn vừa xuất hiện, Tiêu Viêm cũng lao vút lên cao, tầng tầng dị hỏa trong cơ thể tràn ra ngoài, hóa thành những ngọn lửa cực lớn trên không, nhanh chóng hình thành ngũ luân hỏa ly đại trận. Khi bản thể của Tiêu Viêm bày ra đại trận thì cùng lúc đó phân thân linh hồn cũng nghiêm mặt, hai tay nhanh như chớp không ngừng biến ảo ra từng đạo thủ ấn, thân thể cũng theo đó lớn lên hàng trăm trượng, thậm chí ngoài thân còn xuất hiện hư ảnh khổng lồ gần ngàn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hơn nữa, đây là Thiên Nộ Hoàng Tuyền do phân thân thi triển, uy lực mà nó tạo ra phảng phất còn cường hãn hơn rất nhiều so với bản thể của Tiêu Viêm. Khắp thiên không là biển lửa ngập trời, năm ngọn lửa với năm màu sắc khác nhau chậm rãi xoay tròn trên cao. Mà trong đó năng lượng hùng hậu cũng điên cuồng ngưng tụ lại. Đối mặt với thế công của Tiêu Viêm, dẫu Hồn Phong cũng phải biến sắc. Ngoài thân thể y, đấu khí màu tím đen ào ạt tuôn ra, mơ hồ bên trong lặng yên hực lên một ngọn lửa kỳ lạ. Các cường giả khác như cảm nhận được nơi đây sắp diễn ra một trận đại chiến, ai nấy đều vội vã lui ra, tránh gặp phải cảnh họa vô đơn chí. Ngũ luân ly hỏa bàn. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm với vẻ mặt lạnh lùng điểm ngón tay về phía Hồn Phong. Từ đỉnh đầu hắn, hỏa bàn khổng lồ rít lên, từng tấc không gian chung quanh tàn nứt dạn vỡ. Thậm chí biển nham thạch nóng chảy bên dưới như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, tạo thành một cái khe khổng lồ dài hàng ngàn trượng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Ngay khi quầng lửa khổng lồ hạ xuống thì hư ảnh phía sau linh hồn phân thân của Tiêu Viêm cũng đột nhiên há miệng, một đạo công kích linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt lao vụt ra. Vù, Thôn Thiên Kính. Đối mặt với thế công kinh khủng này, vẻ mặt Hồn Phong càng lúc càng nghiêm trọng, y há miệng phun ra một cột sáng màu tím đen, nhất thời cột sáng xoay tròn hóa thành một cái gương. Phía trước gương mặt là từng tia sáng tím sẫm như lôi điện ngoằn ngoèo lan tràn ra. Phàm là lửa thường hay dị hỏa, một khi động phải quầng sáng tím đen nọ, đều lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Thế công của hai người đều rung trời chuyển đất, dưới ánh mắt rung động của chúng nhân ầm ầm lao vào nhau. Không có năng lượng bùng nổ diễm lệ, cũng không có âm thanh chấn động đất trời, mà vỏn vẹn chỉ có giằng co cùng cắn nuốt. Ngũ sắc hỏa bàn vừa tiếp xúc với quầng sáng tím đen thì lập tức hỏa diễm chung quanh ảm đạm hẳn đi. Bất quá quầng sáng tím đen nọ cũng chấn động vô cùng kịch liệt, bắt đầu từ một điểm rồi dần lan ra thành những đợt sóng năng lượng yên lặng tràn ngập khắp quầng sáng. Mà sau khi hỏa bàn cùng với quầng sáng va chạm thì đòn linh hồn trùng kích cũng trong nháy mắt đánh tới, không ngừng hung hăng đập lên quầng sáng. Hự. Đối mặt với thế công kinh khủng như vậy, thân thể Hồn Phong khẽ chấn động, trong yết hầu chuyển ra tiếng rên nhẹ. Hiển nhiên y không ngờ rằng công kích của Tiêu Viêm lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của mình như thế. Năng lượng trùng kích cuồng bạo như vậy, dù Thôn Thiên Kính có khả năng thôn phệ cực mạnh, cũng không cách nào phát huy ra được. Phá cho ta! Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn Thôn Thiên Kính đang liên tục lay động, hắn liền chuyển thân không ngờ dung hợp với phân thân linh hồn, hư ảnh khổng lồ gần như sắp tiêu tán lần nữa há mồm phun ra một đạo sóng linh hồn công kích kinh thiên động địa. Vù, linh hồn trùng kích chỉ trong chớp mắt đã đánh tới, sắc mặt Hồn Phong vào lúc này trở nên vô cùng khó coi, y điểm chân vào hư không cực nhanh lùi lại, đồng thời Thôn Thiên Kính trước mặt cũng phình lớn rồi bạo liệt. Ha ha, đa tạ. Đẩy lùi Hồn Phong, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi bất chợt động thân, lần nữa xuất hiện bên cạnh cột sáng màu đen. Hắn lập tức vung tay chộp tới, đem nó nắm vào trong tay. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi là của ta. Trên bầu trời, dưới nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát, Tiêu Viêm trực tiếp vung tay chộp lấy luồng sáng màu đen. Khoảnh khắc khi bàn tay hắn chạm vào luồng sáng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, từ bên trong không ngờ truyền ra nhịp tim đập rất nhỏ. Cảm giác tại nơi đó như có một sinh vật sống đang tồn tại. Chẳng dè Tịnh Liên Yêu Hỏa này đã tu luyện tới tình trạng như vậy, quả thật chẳng khác chi con người. Cảm giác bên trong luồng sáng đang bị phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa lại truyền ra nhịp đập của trái tim. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng lấy làm lạ, vừa muốn nhanh chóng lui ra thì không gian chung quanh hắn trong tích tắc như ba đảo cuộn trào kịch liệt. Một thân ảnh phá không mà ra, đại thủ vỗ mạnh xuống trực tiếp phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải là vật người có thể động tới. Đột nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh vang lên bên tai, Tiêu Viêm thoáng rùng mình. Điện chủ của hồn điện, lão khốn này khôi phục cũng thật nhanh. Trong lòng chợt rung động, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy điện chủ hồn điện như con chim ưng khổng lồ bay vút đến, trên bàn tay to lớn đấu khí đen tuyền lặng yên ngưng tụ, nhắm thẳng vào Tiêu Viêm hung hăng chộp xuống. Xem bộ dáng này hiển nhiên lão đã tung đòn sát thủ. Tốc độ của điện chủ hồn điện nhanh như chớp giật, lại thêm không gian chung quanh bị ngưng động, khiến Tiêu Viêm vô pháp né tránh. Yêu hỏa thì không có, trái lại hỏa liên thì đang có sẵn đây, ta tặng cho lão vậy. Đối mặt với nguy cơ nhưng Tiêu Viêm không chút hoảng loạn, tu luyện nhiều năm như vậy rồi có tình huống nào hắn chưa từng gặp qua, tự nhiên không bởi vì sự xuất hiện của điện chủ hồn điện mà khiến tinh thần rối loạn. Hắn cực nhanh lui về sau, đồng thời trong tay đột ngột bùng lên những rung động ẩn chứa một lực lượng hủy diệt hùng hậu, khiến tay áo của Tiêu Viêm bị phá nát thành bụi phấn. Một đóa hỏa liên năm màu đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngũ sắc hỏa liên chân chính do năm loại dị hỏa dung hợp mà thành, hủy diệt hỏa liên. Đối diện với nhân vật hùng mạnh như điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm không dám khinh thường chút nào, vừa xuất thủ đã dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Có điều tiếc là hiện tại thực lực hắn tăng trưởng quá đột ngột, nói cách khác là nhất thời hắn không cách nào dung hợp năm loại dị hỏa hoàn hảo nhất. Hỏa liên hình thành, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn bóng người đang càng lúc càng lớn dần trong ánh mắt. Khoảnh khắc đó không ngờ tâm tưởng hắn lại lãnh tĩnh dị thường. Tốc độ nhanh như chớp của điện chủ hồn điện dưới sự quan sát tập trung của Tiêu Viêm cũng rõ ràng hẳn lên. Tặng cho lão. Điện chủ hồn điện nhanh đến đáng sợ, thân hình lóe lên đã lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Và cũng ngay lúc đó thân thể căng cứng như thân cung đang kéo cong hết mức của Tiêu Viêm trong tích tắc được buông thả. Đá hủy diệt hỏa liên trong tay trực tiếp đập thẳng vào mặt điện chủ hồn điện. Nổ cho ta. Trong khoảnh khắc đóa sen lửa được tung ra, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên một tia ngoan độc. Không ngờ hắn không cần lui lại mà trực tiếp dẫn nổ đá hoa sen hủy diệt kia. Tốc độ của điện chủ hồn điện quá nhanh, nếu để cho lão có thời gian, không chừng là lão có thể tránh khỏi phạm vi mà đóa sen lửa phát huy uy lực lớn nhất. Thằng điên này. Động thái liều mạng của Tiêu Viêm đã khiến điện chủ hồn điện tức giận mắng to. Thân thể lão ngay tại thời khắc đó thoáng khựng lại rồi đột ngột giật lùi. Nhưng khi lão sắp sửa nhảy lui thì đóa sen lửa đã ầm ầm nổ tung. Một tiếng nổ cực lớn vang rền khắp bầu trời khiến ai nấy như ù tai không còn nghe được gì nữa. Một tiếng nổ mạnh mẽ tới mức mãi đến khi nó lan tận chân trời mà thiên địa vẫn như chìm vào sự tĩnh mịch kỳ lạ. Trên bầu trời một cơn lốc lửa khổng lồ cao mấy ngàn trượng bùng ra, một đầu cắm thẳng xuống đất khiến cho bản nhiêm gian dòng biển nham thạch nóng chảy hừng hực tan chảy ra, một đầu vươn thẳng thông tới trời cao cuồn cuộn xoay tròn, không gian phảng phất không chịu nổi phải vặn vẹo, truyền ra những âm thanh như muốn tan nát dạn vỡ. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, dưới cơn bão lửa đầy bá đạo kia, bọn họ quả thực bé nhỏ như loài kiến hôi. Tên chết tiệt kia. Hồn Phong ngưng trọng nhìn bão lửa, công kích khủng khiếp như vậy, dù là y dùng toàn lực cũng chưa chắc có thể đỡ được. Điện chủ sẽ không sao chứ? Phó điện chủ hồn điện cũng đột ngột xuất hiện trầm giọng hỏi. Uy lực của dị hỏa dung hợp dĩ nhiên không yếu, nhưng thực lực của tên Tiêu Viêm kia còn quá kém. Muốn giết điện chủ sao? Nghĩ dễ dàng vậy sao? Hồn Phong thản nhiên nói, chuẩn bị đi, nếu có cơ hội lập tức ra tay cướp đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phó điện chủ hồn điện gật đầu, mắt chăm chú nhìn lên không trung. Cơn lúc lửa cực lớn quay cuồng tàn phá bốn phương tám hướng trên trời cao tới gần 10 phút. Sau đó nó mới chậm rãi tan đi. Khi bão lửa tan dần, bên dưới biển nham thạch nóng chảy cũng xuất hiện một vực sâu không đáy. Từ xa nhìn lại, tựa hồ cái miệng của ác ma đang há ra toàng hoác, thâm sâu đến không thể dò. Xẹt, bão lửa tiêu tan, khoảng cách không xa thoáng rung động, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Một trong đó là Tiêu Viêm với sắc mặt nhợt nhạt, mà người kia chính là Tử Nghiên. Người thật là điên quá đi, nếu hãm thân trong đó người cũng sẽ bị hỏa liên hủy diệt. Trên vầng trán của Tử Nghiên ẩn ước có quầng sáng màu tím, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, giận dỗi nói. Tiêu Viêm chỉ cười không nói, nhìn chỗ bão lửa vừa tiêu tan. Nơi ấy một bóng người đạp chân hư không chậm rãi bước ra. Quả nhiên không chết được. Thế Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, thoáng hiện lên chút thất vọng. Không hổ là kẻ có thể khiến cho người hồn điện ta nhiều lần thất bại, đích thực đã có thể khiến lão phu phải nhìn người với con mắt khác xưa. Bóng dáng chậm rãi đi tới trong mây khói đó chính là điện chủ hồn điện. Lão vẫn sống sót ngay bên trong hủy diệt hỏa liên, nhưng sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt, đồng thời bên khóe miệng rịn ra một dòng máu nhỏ. Hiển nhiên, việc ngạnh kháng chống chọi trực tiếp với hỏa liên cũng không lấy làm thoải mái chút nào. Vụt, Nhìn thấy điện chủ hồn điện còn sống, sắc mặt đám người Huân Nhi khẽ biến, lập tức động thân bay vụt tới vây quanh Tiêu Viêm, rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào điện chủ hồn điện. Lúc trước hai người liên thủ, có phải là để thăm dò thực lực của ta hay không? Nếu quả thực là vậy, thì lúc bấy giờ ta có thể khiến hai vị phải giật mình một tí. Điện chủ hồn điện lãnh đạm liếc nhìn Huân Nhi, sau đó dừng lại trên người Tử Nghiên và Cổ Nam Hải, cười to một cách quái dị, rồi vung tay biến ảo một cái thủ ấn. Khi thủ ấn kết thành, khí tức của điện chủ hồn điện dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi trực tiếp xung phá cảnh giới tứ tinh hậu kỳ, mơ hồ vươn tới cảnh giới đấu thánh ngũ tinh sơ kỳ. Ngũ tinh đấu thánh. Cảm thụ khí tức của điện chủ hồn điện trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ, vẻ mặt đám người Tiêu Viêm trở nên hết sức khó coi. Điện chủ hồn điện này không ngờ lại ẩn tàng thực lực đến tận bây giờ. Lão đã là ngũ tinh đấu thánh mà vẫn dám ra tay sao? Xem ra lão không coi ước định các chủng tộc viễn cổ ra gì. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, nếu điện chủ hồn điện vỏn vẹn chỉ là tứ tinh hậu kỳ, y và Tử Nghiên liên thủ không cần phải sợ. Nhưng nếu quả thật lão là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực hai người họ đơn giản là không có chút hy vọng nào. Ha ha, lão phu chỉ may mắn đạp vật chân vào lĩnh vực của ngũ tinh đấu thánh mà thôi. Như thế mà nói không chân chính được xem là ngũ tinh đấu thánh, cho nên không tính là phá vỡ ước định. Điện chủ hồn điện cười nhạt rồi cũng không nhiều lời vô ích, chân đạp hư không tiến lại chỗ đám người Tiêu Viêm. Giao bổn nguyên yêu hỏa ra đây. Còn cặc, nhãn thần Tử Nghiên trở nên lạnh lẽo hẳn, nàng khoa chân bước tới, ánh sáng vàng rực bùng lên rồi ngưng tụ thành một con kim long cực lớn, dương nanh múa vuốt nhắm thẳng với điện chủ hồn điện mà vọt tới. Vỡ cho ta. Đối mặt với công kích của Tử Nghiên, điện chủ hồn điện chỉ khẽ lắc đầu, lão bấm tay điểm vào hư không, chỉ thấy con kim long còn cách xa 10 trượng đột nhiên vỡ tung ra thành từng mảnh. Hự, kim long tan vỡ khiến Tử Nghiên có cùng liên hệ phải kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi về phía sau. Nhìn thấy Tử Nghiên tiếp một chiêu mà đã bị thương, mọi người không khỏi biến sắc, chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và tứ tinh hậu kỳ quả thật là quá lớn. Nếu là lúc trước, điện chủ hồn điện nhất định không có khả năng vung tay đã đánh bại Tử Nghiên dễ dàng như vậy. Ta và Tử Nghiên vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều, mà lão gia hỏa kia không hiểu tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Bây giờ dù ta và Tử Nghiên có liên thủ sợ rằng cũng không địch lại lão. Cổ Nam Hải thấp giọng nói. Thái hư cổ long tuy mạnh mẽ thật, nhưng muốn vượt ra khiêu chiến thì e rằng quá khó. Mau đem bổn nguyên yêu hỏa giao ra. Bổn điện chủ xét nẻ công liên thủ lúc trước, tha cho hai người bình yên rời đi. Điện chủ hồn điện chắp tay sau lưng, hồn phong và phó điện chủ đã xuất hiện bên cạnh, âm trầm nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe sáng, cánh tay đang nắm giữ luồng sáng màu đen nổi cả gân xanh. Thực lực của điện chủ hồn điện quá ư mạnh mẽ, mạnh đến nỗi hắn đã phải dùng đến hủy diệt hỏa liên rồi mà cũng vô pháp khiến lão trọng thương. Nhưng nếu bắt hắn phải buông tha cho bổn nguyên yêu hỏa, đó là chuyện không thể. Sớm nghe nói người giảo hoạt như hồ ly, được, đã vậy hôm nay bổn điện chủ nhất định sẽ không cho người một cơ hội đào tẩu nào. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, điện chủ hồn điện khẽ cười nhạt, lão dẫm mạnh vào hư không, thân ảnh như ma quỷ xuyên qua mấy người trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó vung trưởng chộp xuống thiên linh cái của hắn. Tiểu bối, mau chịu chết. Chiêu thức nọ của điện chủ hồn điện hầu như được thi triển đến mức cực điểm, người bình thường chỉ thấy không gian rung lên một trận thì bàn tay lão đã cách thiên linh cái Tiêu Viêm không đến một tấc. Hậu bối thì đã sao, há để mi nói chết là chết. Khi mà điện chủ hồn điện gần như đã chụp được Tiêu Viêm thì đột ngột một bàn tay thon gầy xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn, hất tay của lão ra, đồng thời một thanh âm khàn khàn cũng chậm rãi vang lên. Vốn dĩ đánh một trường này đã nắm chắc phần thắng nhưng biến cố lại xảy ra một lần nữa, khiến cho điện chủ hồn điện biến sắc, ánh mắt hắn trở nên âm trầm nhìn thẳng về bóng người ăn mặc bình thường đang lặng lẽ đứng sau lưng Tiêu Viêm. Nhìn thoáng qua người này trông rất bình thường nhưng bản thân lại mang khí tức quỷ dị, làm cho người nhìn vào lại không thể thăm dò được bản lĩnh thực. Ngươi là người phương nào? Điện chủ hồn điện ánh mắt âm u quát hỏi. Tuy nói địa vị của hắn trong hồn tộc không thấp, nhưng thời của Tiêu Huyền đã qua đi lâu lắm rồi, cho nên hắn đương nhiên không thể nào nhận ra người ở trước mặt mình chính là huyết thủ Tiêu Thần, huyết phủ, đã từng lừng danh trong Tiêu tộc năm đó. Tiêu Thần lão tổ. Tiêu Viêm nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, khi thấy Tiêu Thần rốt cuộc đã ra tay, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc thoát khỏi ảo cảnh cho đến nay, vì tiền bối Tiêu tộc này chưa ra tay lần nào, dù là Tiêu Viêm có chiến đấu ác liệt như thế, hắn cũng chỉ núp một bên theo dõi. Có điều sự ẩn tàng của hắn rất có ích với Tiêu Viêm, vì khi thực sự gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Tiêu Thần phất tay áo, tính tình hắn vốn quái gở trầm muộn, cho nên lúc này cũng không muốn nói thêm điều gì, mà chỉ nhấc chân chậm rãi tiêu sái đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt vẫn ngó chừng điện chủ hồn điện ở phía đối diện, thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn cũng là người của hồn tộc sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu. vậy thì nên giết chết. Nghe được thanh âm của tiêu thần kia, Tiêu Viêm trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, đưa mắt liếc nhìn tiêu thần. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra Thủy Chung vẫn không thấy rõ thực lực đích thực của vị lão tổ này. Khi ở ảo cảnh, tiêu thần tuy rằng có thể đánh bại Tử Nghiên cùng với trưởng lão cổ Nam Hải, nhưng nhìn thì có chút miễn cưỡng mới thắng được. Theo suy đoán của Tiêu Viêm, hắn hẳn bị vây khốn ở tầng tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc dù xem ra thì mạnh hơn một chút, nhưng nếu nói là đặt tới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ thì cũng quá nghịch thiên. Tuy nhiên, tiêu thần thốt lên một câu này thì Tiêu Viêm cảm giác được suy đoán của hắn hình như không đúng. Sau một thời gian dài mấy ngàn năm bị nhốt trong huyễn cảnh, cho dù không thể tu luyện bình thường, nhưng nói đến việc nước chảy đá mòn thì lâu năm tích lũy từng giọt, một ngày ắt sẽ có thành tựu, vẫn như cũ có thể khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Xem ra tiêu thần lão tổ này dám nói vậy thì bản thân tất phải có chút bản lĩnh. Ngươi là người của tiêu tộc sao? Điện chủ hồn điện nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tiêu thần, một lát sau mới đột nhiên sực nhớ ra câu nói lúc nãy của tiêu thần, lập tức nhíu mày cất tiếng dò hỏi. Nghe giọng hắn có vẻ không tin tưởng cho lắm. Làm sao có thể? Tiêu tộc sớm đã tiêu tàn đổ nát, sao có thể còn cường giả đấu thánh tồn tại? Nhìn bộ dáng của tiêu thần, hiển nhiên hắn không phải như Tiêu Viêm là chỉ mới tu luyện trong mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu đã vậy thì hắn là phải tồn tại rất lâu, nhưng tại sao hồn tộc lại không có chút tình báo gì liên quan đến hắn? Đối với sự khiếp sợ của điện chủ hồn điện, trên khuôn mặt tiêu thần không tỏ vẻ gì dao động, chân vẫn đạp bước hư không, từng bước tiến tới. Theo sau mỗi bước hắn là từng đợt đấu khí ba đảo mãnh liệt, giống như những con sóng cuồn cuộn không ngừng, càng lúc càng dâng cao, càng lúc càng cường hãn. Tứ tinh trung kỳ, tứ tinh hậu kỳ, ngũ tinh trung kỳ. Đám người Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú theo bóng dáng của tiêu thần. Khí tức của hắn trong vài hơi ngắn ngủi cư nhiên đột phá tứ tinh, đạt tới cảnh giới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Thực lực này so với điện chủ hồn điện còn mạnh hơn một bậc. Người rốt cuộc là ai? Cảm nhận được khí tức khủng bố của tiêu thần, điện chủ hồn điện liền biến sắc, lớn tiếng quát hỏi. Hồn Phong và phó điện chủ đang đứng phía sau liền bước tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu thần. Họ đã bị biến cố trước mắt làm cho kinh loạn. Khó trách tiêu thần lão tổ có thể kiên trì trong huyễn cảnh của Thịnh Liên Yêu Hỏa nhiều năm như vậy, thì ra thực lực của hắn đã tăng trưởng đến mức này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mừng rỡ, thì thào lẩm bẩm nhiều lời. Đối mặt với tiếng quát của điện chủ hồn điện, lông mày tiêu thần liền nhíu lại, còn bàn tay thì nắm chặt vào hư không. Ngay lúc đó, một mảng huyết ảnh thật lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, rồi hình thành một thanh huyết phủ khổng lồ. Khi bàn tay tiêu thần vừa chuyển thì huyết phủ chớp mắt xé nát hư không, tạo nên những tiếng vang dữ dội, nhắm vào điện chủ hồn điện ba người kia đập xuống. Mau lui lại. Thấy tiêu thần xuất thủ, điện chủ hồn điện biến sắc, nhanh chóng vung tay áo, mang hai người hồn phong đẩy về phía sau. Miệng hắn phun một cái, tức thì một viên quang cầu màu đen lớn chừng nửa trượng trong miệng bay ra, mang theo những tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như bên trong chứa đựng vô số linh hồn đang cắn nuốt lẫn nhau. Xùy, ở trên không trung huyết ảnh chợt lóe lên, mọi người chỉ nhìn thấy trên quang cầu màu đen bay ra từ miệng của điện chủ hồn điện xuất hiện một cái phủ ảnh thật lớn. Ngay sau đó họ thoáng nghe được một đạo âm thanh rất nhỏ, chớp nhoáng vang lên, rồi tận mắt thấy được trên quang cầu màu đen đó có một đường máu nhỏ li ti như sợi chỉ đang lan tản ra như chi chít, rồi vỡ vụn thành hai tiếng, thành hai nửa sau một tiếng nổ. Xì, sau khi nổ tung, quang cầu màu đen chưa kịp phát huy ra lực lượng đã bị huyết phủ chém đứt. Trong miệng điện chủ hồn điện hộc ra một ngụm máu tươi, thân sắc tái nhợt uể oải, vội vàng lui về phía sau. Công kích của tiêu thần ác liệt làm người khác khó mà tin nổi. Những nơi mà huyết phủ đi qua, trời đất đều như nứt vỡ. Cố khí thế bá đạo đó khiến những người đây phải run rẩy. Phá thiên tam phủ. Một phủ dễ dàng bổ nát công kích của điện chủ hồn điện, tiêu thần không chút dừng tay. Cứ vậy bước tới hai bước, bổ huyết phủ trong tay xuống ba cái. Tam phủ cơ hồ nối thành một mảnh. Với người bình thường mà nói thì khi họ dùng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy được một đạo hồng ảnh xẹt ngang bầu trời. Nhưng với những cường giả cấp bậc của điện chủ hồn điện thì hắn lại có thể nhìn thấy rõ ba đường huyết tuyến đỏ thẫm dữ dội từ trong không gian lướt qua với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, chúng đã đến ngay trước mặt hắn. Ba đạo huyết tuyến nhìn như nhỏ yếu, nhưng điện chủ hồn điện lại cảm thấy từ đó một cảm giác nguy hiểm đến tột cùng. Hồn táng thuật. Đối mặt với nguy cơ lớn này, thân thể của điện chủ hồn điện nhất thời chấn động, linh hồn theo đó thoát ra từ mi tâm, rồi bất chợt song trưởng của linh hồn này quỷ dị nổ tung ra. Ô ô ô. Khi song trưởng của linh hồn nổ tung thì hắc vụ un un kéo đến che lấp cả bầu trời. Từ trong đám sương mù này phát ra vô số những tiếng rên xiết thê lương của những linh hồn, giống một loại thanh âm thần bí đang điên cuồng chui sâu vào não của mỗi người nghe thấy nó. Phanh phanh. Ba đạo huyết tuyến xé rách làn hắc vụ, nhưng khi xuyên qua thì trên huyết tuyến cũng nhanh chóng xuất hiện những đợt chấn động. Chỉ ngắn ngủi không đến vài giây, đạo huyết tuyến thứ nhất đã bị đánh tan, thậm chí ngay cả đạo thứ hai cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị yếu đi, vỡ. Khi hắc vụ bao phủ khắp nơi, đột nhiên một thanh âm khàn khàn trầm thấp chậm rãi vang lên. Chỉ trong giây lát, đám mây mù đen liền bạo liệt, rồi một huyết tuyến nhanh như chớp bắn vào một nơi trong hắc vụ. Phụt. Huyết tuyến vừa mới bắn vào khu vực kia thì một tiếng phun máu liền truyền ra. Mây đen răng đầy trời trở nên cứng đờ, rồi nhanh chóng rút đi bằng tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Sau khi mây đen rút đi thì tầm nhìn mọi người khôi phục lại. Khi vội vàng xem xét tình thế thì chợt thấy điện chủ hồn điện máu me đầy người đang đứng đó run rẩy. Từ bả vai xuống tới bụng để lộ ra một vết thương lớn trông vô cùng khủng khiếp, thậm chí mơ hồ thấy được nội tạng của hắn, chứng tỏ một kích khi nãy đã khiến điện chủ hồn điện bị thương rất nặng. Tiêu Thần với sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn điện chủ hồn điện, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ người sau có thể sống sót. Bởi vì trong quá khứ không biết có bao nhiêu cường giả đã phải gục ngã dưới một chiêu này. Điện chủ hồn điện lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần, vội vàng lấy từ nạp giới ra vài cái bình ngọc rồi đổ thuốc lên vết thương của mình. Trong lúc vết thương xèo xèo bốc ra khói trắng, hai tay hắn kết xuất một đạo thủ ấn, từ đó tuôn ra ánh sáng màu đen như một cái lao tù, bao bọc lấy hắn và Tiêu Thần ở bên trong. Mà lão, đã xem lâu như vậy giờ cũng nên ra tay. Trong lúc kết xuất lao tù thì điện chủ hồn điện đột nhiên phẫn nộ quát lớn. Nghe được những lời này của hắn, sắc mặt đám người Tiêu Viêm đang đứng bên ngoài đột nhiên biến đổi. Không lẽ hồn tộc còn có cường giả ẩn núp ở đây sao? Ai, hồn diệt sinh, ngươi thật làm cho lão phù quá thất vọng. Khi đám người Tiêu Viêm quét mắt nhìn quanh thì từ mảng hư không phát ra một tiếng thở dài. Tiêu Viêm chợt quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm một đám người đang đứng cách đó không xa. Một vị lão nhân áo xám với thực lực bán thánh cao cấp lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, chậm rãi bước tới. Mà khi đi, khuôn mặt lão cũng xuất hiện một chút biến hóa, một đôi lông mày dài rủ xuống nhìn vô cùng quỷ dị. Vị lão giả này Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy một lần trong lúc hỗn chiến, nhưng lúc đó người này bị hỏa nô đuổi giết phải chạy trốn khắp nơi, cho nên hắn không để ý mấy. Hắn thật không ngờ vị lão giả bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy lại là người thâm tàng bất lộ. Hồn ma lão nhân là ngươi, hồn tộc các ngươi thực sự là muốn phá vỡ ước định phải không? Nhìn thấy vị hắc mi lão nhân này, sắc mặt cổ Nam Hải cùng với vị trưởng lão của viễn cổ chủng tộc khác trở nên khó coi, còn trong mắt còn mơ hồ có vẻ úy kỵ. Kỳ thật so với căn nguyên của yêu hỏa thì cái hiệp ước đó chẳng là cái rắm chó gì. Vị hắc mi lão giả được xưng là hồn ma lão nhân này mỉm cười, ánh mắt hắn quét ngang đám người Tiêu Viêm nhưng không có lập tức ra tay, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi chuyển tầm nhìn sang hướng khác, đăm chiêu nhìn vào khoảng không cách đó không xa. Lão yêu quái của tiểu đan tháp, nếu lão phù đã hiện thân rồi thì ngươi còn ẩn núp làm gì? Nghe thấy lời nói của hồn ma lão nhân, mọi người đây đều chấn động, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn vào mảnh hư không kia. Vẫn còn cường giả khác đang ẩn nấp sao? Vậy mà bọn họ lại không biết. Lão yêu quái của tiểu đan tháp ư? Ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn về phía đó, nội tâm chấn động. Theo lời của hồn ma lão nhân thì người kia chính là vị lão tổ thần bí của tiểu đan tháp sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút vui mừng. Bất kể thế nào, hiện tại tiểu đan tháp đã bị hắn kéo vào chung một chiếc thuyền. Vị lão tổ thần bí này xuất hiện thì hẳn là không có địch ý gì với bọn hắn. Ai, ta đã biết hồn tộc nhất định sẽ không làm theo quy củ mà. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không gian yên tĩnh một lát từ từ nổi lên sóng gió. Một thanh âm tang thương vang lên, khiến không gian dao động càng thêm kịch liệt. Chợt một đầu thanh ngư đạp bước hư không, miệng phát ra tiếng gầm giống trầm thấp xuất hiện giữa không trung. Ạch! Tất cả đều lặng im nhìn về phía thanh ngưu, chính xác hơn là người đang ngồi trên lưng nó. Nhưng sau khi thấy rõ, bọn hắn lại bàng hoàng sửng sốt, bởi vì đó không phải là lão già như trong tưởng tượng của bọn hắn. Trên lưng châu là một đồng tử chỉ khoảng mương chừng 10 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo làm bằng vải thô, ánh mắt trong suốt và khuôn mặt non nớt. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn đồng tử trên lưng thanh ngưu, không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, không ai ngờ rằng một giọng nói già nua như vậy lại được truyền ra từ miệng của một tên đồng tử. Đại trưởng lão nói vì lão tổ này thích chơi trò nhân sinh, không ngừng tá thể trọng sinh, bây giờ được thấy quả nhiên là thật. Sau một phen kinh ngạc, Tiêu Viêm nhật mình nhớ ra cái gì đó. Lão yêu quái, người vẫn hay thích giả thân giả quỷ như vậy. Hồn mã lão nhân nhìn thanh ngưu mục đồng cười lạnh, ánh mắt vốn dĩ luôn hiện vẻ không bận tâm gì đã có chút kiêng kỵ. Nếu hồn tộc làm việc theo quy củ thì ta cũng đỡ phải hiện thân. Thanh ngưu mục đồng lười biếng chỉnh lại cái thắt lưng, chợt mỉm cười, ánh mắt trong suốt một cách dị thường nhìn hồn ma lão nhân. Quy củ lúc trước đã được ký, giờ hồn tộc lại phái người ra, như thế không biết là có ý gì. Hồn tộc bọn ta nhất định phải lấy được bản nguyên yêu hỏa. Lão yêu quái, tốt nhất ngươi đừng có nhiều chuyện. Tộc trưởng đối với ngươi cực kỳ có hứng thú, Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ hẳn là ngươi sớm đã đạt được ngưỡng huyền đan cửu phẩm đỉnh phong. Nếu ngươi tiến thêm một bước thành cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết thì, khặc khặc, chỉ sợ tộc trưởng cũng không nhịn được mà ra tay với ngươi. Hồn Mã lão nhân cười quái dị. Nghe vậy, Thanh Ngưu Mục Đồng ảm đạm cười nói, hắn thèm muốn ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng dù là ta tự mình dâng lên tới miệng, hắn dám ăn sao? Hừ, đừng có mà cậy giả lên mặt, chờ tộc trưởng xuất quan, ngươi sẽ biết kết cục khi đối nghịch với hồn tộc như thế nào. Hồn Ma lão nhân ánh mắt lạnh lẽo nói, phanh. Hồn Ma lão nhân vừa dứt lời, quầng sáng màu đen cách đó không xa đột nhiên bạo liệt, một đạo thân ảnh theo đó bắn ngược ra, miệng phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ổn định thân hình. Đó chính là người vừa rồi thi triển ra quầng sáng để vây khốn Tiêu Thần, điện chủ của hồn điện. Hồn Diệt Sinh, người đã bôi nhọ danh hiệu điện chủ của hồn điện. Thấy điện chủ hồn điện chật vật như thế, Hồn Ma lão nhân nhíu mày quát, lão quỷ đừng có mạnh mồm. Hẳn là ngươi còn hiểu rõ tên kia hơn ta. Điện chủ hồn điện lau máu nơi khóe miệng tức giận quát. Lúc hắn thấy Tiêu Thần lấy ra huyết phủ khổng lồ thì đã đoán được thân phận của đối phương. Trong tiêu tộc, người có thể sử dụng vũ khí quái dị một cách sắc bén như thế, ngoài tuyệt thế thiên tài năm đó của tiêu tộc là huyết phủ Tiêu Thần thì còn có thể là ai nữa. Chẳng qua hắn không ngờ rằng kẻ này vốn mất tích đã lâu nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Huyết phủ Tiêu Thần, không ngờ là người vẫn còn sống, âu cũng là vận may của ngươi. Nếu người ở lại tiêu tộc thì kết cục cũng như Tiêu Huyền mà thôi. Hồn Ma lão nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần vác huyết phủ đang chậm rãi bước tới, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lùng nói. Tiêu Thần đứng lại nhìn Hồn Ma lão nhân nhíu mày suy nghĩ, hắn cảm thấy khí tức trên người đối phương còn mạnh hơn điện chủ hồn đượn. Khí tức bực này dù là hắn cũng không dễ dàng thắng được. Ha ha, tiêu tộc đúng là con giết trăm chân, chết nhưng vẫn đứng, mà Tiêu Thần ngươi còn sống đến hiện tại đúng là việc đáng mừng. Thanh Ngưu Mục Đồng mỉm cười, bối phận của lão cực cao, cho dù loại quái vật sống mấy ngàn năm như Tiêu Thần cũng chỉ ngang hàng với lão mà thôi. Ngươi là vị đó của đan tháp. Tiêu Thần cũng nhìn Thanh Ngưu Mục Đồng, tuy rằng hình dáng đã thay đổi nhiều, nhưng khí tức độc đáo như vậy hắn vẫn cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa cả thiên địa cũng chỉ có một người có được khí tức như thế. Thanh Ngưu Mục Đồng mỉm cười, trên khuôn mặt non nớt hiện vẻ ngây ngô. Nhưng liệu mấy ai biết được, ẩn sau vẻ mặt đó là một tâm tình đã nhìn thấu vạn vật tang thương trên thế gian. Lão Tổ. Đúng lúc đó thì đại trưởng lão của tiểu đan tháp cũng khôi phục tinh thần, lập tức quỳ rạp người xuống lệ tuôn đầy mặt. Đối với người thủ hộ đan tháp này, cho dù là hắn, cũng chỉ có duyên được gặp vài lần, cho nên hiện giờ nhìn thấy tất nhiên là vô cùng kích động. Ha ha, ngươi là Tiểu Mạc sao? Không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng trở thành đấu thánh. Thanh Ngưu Mục Đồng vung bàn tay nhỏ bé đỡ đại trưởng lão đứng dậy, sau đó nói tiếp. Hiện tại cũng không phải thời điểm ôn chuyện cũ. Tiêu Viêm, đưa bản nguyên yêu hỏa cho ta. Nghe được lời này của Thanh Ngưu Mục Đồng, Tiêu Viêm cả kinh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười hiền hòa kia. Tuy bộ dáng này xuất hiện ở trên mặt của một tên đồng tử cho nên có vẻ rất quái dị, nhưng chẳng biết vì sao lại có cái gì đó làm cho người khác phải cảm thấy tin phục. Lão gia hỏa này lại biến thành hình dạng tiểu hài tử, đúng là kỳ lạ mà. Tử Nghiên thì thầm bên tai của Tiêu Viêm. Đấy không phải làm việc mà năm xưa người thích làm nhất sao? Tiêu Viêm cười khổ, chợt cắn răng một cái, tay áo bảo vung lên, trực tiếp đem vật cầm trong tay ném sang chỗ Thanh Ngưu Mục Đồng. Hừ. Ngay khi Tiêu Viêm đem cột sáng màu đen ném ra, ánh mắt Hồn Ma lão nhân trở nên lạnh lẽo, lập tức hừ một tiếng như sấm rền. Âm thanh đó ẩn chứa một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ vang lên bên tai mọi người, khiến cho không ít người rơi vào mê muội. Ngũ tình đấu thánh hậu kỳ, thực lực của lão già này thật là kinh khủng. Màng tai của Tiêu Viêm truyền ra từng trận đau đớn, nội tâm không khỏi sợ hãi. Thực lực của lão già này quá kinh khủng rồi, nếu solo với lão thì e rằng mình không chịu nổi một đòn. Vù một tiếng hừ lạnh vừa vang lên, Hồn Ma lão nhân đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt lão đã xuất hiện nơi cột sáng bay qua, vung tay tóm lấy. Nhưng khi bàn tay Hồn Ma lão nhân sắp chạm vào cột sáng, lão lại phát hiện không gian chung quanh đã phát sinh biến hóa kỳ lạ. Dưới sự dao động của không gian, thân thể lão trực tiếp xuất hiện ở vị trí của Thanh Ngưu Mục Đồng, sau đó lại trở về vị trí mà lão đang đứng. Tình huống quỷ dị đó giống như hai người vừa mới hoán đổi vị trí và xảy ra chỉ trong nháy mắt. Biến cố như vậy làm cho mọi người thất kinh, hiển nhiên bọn họ chưa kịp nhận ra nguyên nhân. Không gian chuyển rời, lục tinh đấu thánh, người lại có thể đột phá tới lục tinh. Hồn Ma lão nhân sững sờ, lập tức khôi phục tinh thần, khôi kinh hãi nói. Ở cảnh giới đấu thánh, mỗi cấp bậc đều có chênh lệch nhau rất lớn. Điện chủ hồn điện từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ tăng lên tới ngũ tinh sơ kỳ, liền có thể dễ dàng đánh bại Tử Nghiên. Từ đó có thể thấy được mức chênh lệch giữa hai người. Bởi vậy, tuy Hồn Ma lão nhân là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cũng không có lực hoàn thủ đối với Thanh Ngưu Mục Đồng, thực lực đã đạt tới lục tinh. Lúc này ở phía sau, sắc mặt ba người điện chủ, phó điện chủ và Hồn Phong đều vô cùng khó coi, trầm mặc không nói gì. Lục Tinh Đấu Thánh, thực lực như vậy trong hồn tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một vài thái thượng trưởng lão mới có thể đạt tới. Không ngờ thực lực của lão tổ Tiểu Đan Tháp đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Khó trách trong quá khứ, hồn điện muốn chân chính ra tay với Đan Tháp nhưng hồn tộc lại không cho phép. Hóa ra là do Tiểu Đan Tháp còn có cường giả bậc này tồn tại. Đối với tiếng kêu của hồn ma lão nhân, Thanh Kiêu Mục Đồng không chút lưu ý tới, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cột sáng màu đen, chậm rãi đánh giá bản nguyên yêu hỏa đang nằm đó với ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm. Lão yêu quái, ngươi thực muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Hồn ma lão nhân sắc mặt lạnh lẽo quát lên. Ngu không ai bằng. Thanh Kiêu Mục Đồng lắc đầu liếc nhìn hồn ma, rồi đột nhiên cột sáng đang nằm trong tay bay lên không trung. Hồn ma lão nhân thấy vậy trở nên mừng rỡ, vừa muốn ra tay cướp lại thì nghe thấy câu nói tiếp theo của Thanh Ngưu Mục Đồng, lão vội vàng thu tay lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa, không hổ là ngọn lửa bài danh thứ 3 trên dị hỏa bảng. Người là cố tình bị phong ấn chính mình lại, là muốn bọn hắn quay ra tranh chấp với nhau, còn mình thì trở thành ngư ông đắc lợi sao? Người che giấu rất kỹ, chỉ có điều việc này lại không gạt được ta. Thôi thì xuất hiện đi. Thanh Ngưu Mục Đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cột sáng đen ẩn chứa bản nguyên yêu hỏa đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời mà lãnh đạm nói. Giọng nói lãnh đạm của Thanh Ngưu Mục Đồng chậm rãi vang lên làm mọi người lập tức biến sắc, từng ánh mắt hoảng hốt nhìn cột sáng đen đang quay tròn trên bầu trời. Tịnh Liên Yêu Hỏa là cố ý để bị bắt ư? Làm sao có thể? Hỏa Diệu cùng mấy cường giả vừa rồi liên thủ ra tay, sắc mặt khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm. Nếu đó là sự thật vậy thì Tịnh Liên Yêu Hỏa này quả thật là vô cùng đáng sợ. Dị hỏa đi lừa nhân loại, việc như vậy cho dù là người như bọn họ cũng mới gặp lần đầu. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh dị, hắn cùng Huân Nhi liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu. Với thực lực của lão tổ Tiểu Đan Tháp thì tất nhiên tỷ lệ nhìn nhầm sẽ là rất ít. Nói bệnh, cho dù Tịnh Liên Yêu Hỏa mạnh thế nào thì cũng khó đào thoát khỏi Thiên La Phong Ma trận của hồn tộc ta. Sắc mặt điện chủ hồn điện vô cùng khó coi, trầm giọng quát, nhất là hồn ma lão nhân, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm nhìn cột sáng màu đen, nhưng lão cũng không nghi ngờ. Lão biết, lão tổ của Đan Tháp từ lâu, đương nhiên người này không phải là kẻ nói năng bừa bãi, hắn đã nói vậy chắc chắn là có cơ sở. Đối với ánh mắt hoài nghi của mọi người, lão tổ Đan Tháp cũng không hề giải thích gì thêm. Hắn chỉ nhìn cột sáng màu đen đang không ngừng xoay tròn, lúc sau thấy nó không có phản ứng gì đành phải lãnh đạm nói. Nếu người không muốn chủ động hiện thân thì ta đành phải ra tay. Vừa dứt lời, lão tổ Đan Tháp búng tay, một đạo hắc tuyến bắn ra. Hắc tuyến nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng lao đi nhanh như chớp. Trên đường đi của nó, không gian lập tức hóa thành hư vô. Tốc độ của hắc tuyến còn nhanh kinh người, trong chớp mắt chỉ còn cách cột sáng nửa thước. Nhưng khi sắp đánh trúng, bản nguyên yêu hỏa đang bị phong ấn liền rung lên mạnh mẽ. Bỗng hỏa lãng dũng mãnh tỏa ra bốn phía, cột sáng màu đen đổ mạnh trong sự kinh sợ của mọi người. Lão yêu quái, người phá hư chuyện tốt của ta, người muốn chết lắm sao? Trong biển lửa trắng, một đạo thân ảnh, toàn thân mặc áo bảo trắng hiện ra, chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sắc mặt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm vào lão tổ Đan Tháp ở phía dưới, tức giận quát, quả nhiên là ngươi cố ý bị phong ấn. Thấy vậy, đám người Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt điện chủ hồn điện càng thêm khó coi. Vừa rồi Tịnh Liên Yêu Hỏa dễ dàng phá phong ấn, hiển nhiên là vì lão tổ Đan Tháp nói đúng, Tịnh Liên Yêu Hỏa cố ý bị phong ấn để cho bọn hắn đánh nhau, cuối cùng mới làm ngư ông đắc lợi. Tâm cơ như vậy quả thực là đáng sợ. Tính tình ngươi vốn bạo ngược, nếu đã ngươi tiến vào Trung Châu tất tạo thành cảnh sinh linh đổ thán. Chính vì vậy khi Tịnh Liên Yêu Thánh ngã xuống đã quyết định đem ngươi phong ấn ở chỗ này. Lão tổ Đan Tháp ngẩng mặt lên nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa đang đứng trong biển lửa, chậm rãi nói, lão giả chết tiệt đó, ta với hắn thầm giao hơn 1000 năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, nhưng cuối cùng hắn không nhớ tình cũ lại phong ấn ta, cuối cùng hắn bị phản vệ, đó chính là báo ứng. Việc ta có rời đi hay không không phải là do ngươi quyết định. Cho dù bây giờ ngươi đã là Lục Tình Đấu Thánh, nhưng muốn cản ta thì còn chưa đủ. Tịnh Liên Yêu Hỏa ánh mắt âm hàn, lạnh lùng nói ra. Lão tổ Đan Tháp khẽ thở dài, đột nhiên nhìn hồn ma lão nhân cách đó không xa. Thế vậy, hồn ma lão nhân cười quái dị. Lão yêu quái, muốn đối phó với nó thì một mình ngươi lên đi. Hồn tộc ta không cao cả đến mức đi bảo vệ Trung Châu. Mà nếu nó thực sự đến Trung Châu thì lại càng tạo điều kiện tốt cho chúng ta đi thu thập linh hồn, chứ có gì đâu mà phải phong ấn nó lại. Hồn ma lão nhân này vô cùng xảo trá, ngoài miệng thì nói vậy nhưng ý nghĩ của hắn là muốn ngồi xem lão tổ Đan Tháp cùng với Tịnh Liên Yêu Hỏa đánh nhau, chờ hai bên mà lưỡng bại câu thương thì lúc đó lão mới ra tay chiếm những tiện nghi sẵn có. Lão tổ Đan Tháp cũng không cảm thấy bất ngờ với những lời này, bởi vậy thu hồi ánh mắt. Tiền bối, có cần chúng ta ra tay không? Thế vậy Tiêu Viêm chắp tay nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa này vô cùng khủng bố, thực lực của lão tổ đan tháp cũng vô cùng cao thâm. Hai bên đánh nhau sinh tử tất sẽ là trận đại chiến thảm thiết. Không cần, mấy người các ngươi cũng không giúp được gì nhiều. Nghe vậy lão tổ đan tháp lắc đầu cười, chợt mũi chân khẽ nhún một cái. Trên người của Thanh Ngưu, thân thể nhỏ bé xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phong ấn do Tịnh Liên Yêu Thánh bố trí cũng không dễ để phá vỡ, cho dù ngươi mượn thiên địa triều tịch để xé rách không gian. Nhưng khi thiên địa triều tịch suy yếu, phong ấn cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Đến lúc đó người cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Vậy phải xem người có bổn sự này hay không? Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh, hai tay mạnh mẽ huy vũ, ngọn lửa trắng ngà giữa không trung ngưng tụ về phía hắn. Trong ánh mắt rung động của mọi người, ngưng tụ thành một cự nhân hỏa diễm cao gần vạn trượng. Yêu hỏa thần tượng. Hai chân của hỏa diễm cự nhân dẫm vào trong biển dung nham nóng chảy, thân thể khổng lồ khiến linh hồn người ta run rẩy. Cự nhân đánh ra một quyền, e rằng cho dù cường giả đấu thánh cũng bị tan thành mây khói. Lão quỷ, đi chết đi. Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng trên đỉnh đầu của yêu hỏa thần tượng, quét mắt nhìn đám người phía dưới nhỏ bé như con kiến mà cười lạnh. Yêu hỏa thần tượng giơ lên nắm đấm to như trái núi, đánh thẳng xuống lão tổ đan tháp. Một quyền đánh ra, trên biển nham thạch xuất hiện một lốc xoáy, phải vài ngàn trượng điên cuồng xoay tròn rít gào. Thấy quyền phong tràn ngập lực lượng hủy diệt như vậy, sắc mặt đám người Tiêu Viêm tái mét. Một quyền này cho dù là Tử Nghiên hay Cổ Nam Hải cũng sẽ lập tức hóa thành bột phấn. Thân hình lão tổ đan tháp huyền phù trên không trung, mắt nhìn chằm chằm vào một quyền như thiên thạch giáng xuống kia. Một đạo kim quang như ngọc từ trong miệng hắn bắn ra, hóa thành một quầng sáng bao phủ phía chân trời. Oanh một tiếng, cự quyền mạnh mẽ va vào phía trên quầng sáng màu vàng, sóng dung kích tỏa ra khắp không gian, phạm vi phải đạt tới vạn trượng. Chỉ nghe thấy tiếng vang thì toàn bộ không gian chung quanh đã bạo liệt thành một mảng tối đen. Đan dung thiên. Lão tổ đan tháp nhấc đầu ngón tay, một giọt máu xanh theo lỗ chân lông chảy ra, trong giọt máu mơ hồ có một tia sáng màu vàng. Sau khi rời khỏi thân thể, giọt máu xanh bay vút tới yêu hỏa thần tượng. Trên đường đi thể tích của nó ngày càng lớn, chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một chùm sáng xanh, lớn phải gần trăm trượng, mang theo mùi thơm nồng đậm, mạnh mẽ đánh vào ngực của yêu hỏa thần tượng. Trong nhất thời ánh sáng xanh lan rộng, chỉ thấy yêu hỏa thần tượng bị hỏa tan hơn phân nửa. Năng lực của lão yêu quái này ngày càng khủng bố, ngay cả yêu hỏa cũng có thể hòa tan. Thấy một màn này, hồn ma lão nhân ở phương xa cũng lộ ra vẻ mặt trận trọng. Hống, yêu hỏa thần tượng bị thương nặng khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa vô cùng tức giận. Bản thể của lão tổ đan tháp vốn là một viên đan dược. Vạn vật trên đời này đều có tương sinh tương khắc. Theo lý mà nói thì người kia hẳn phải e ngại hỏa diễm như hắn mới đúng. Nhưng lại theo thực lực của lão tổ đan tháp tăng lên, cơ thể xảy ra biến dị. Đối với các loại hỏa diễm lại có hiệu quả khắc chế ngược lại. Chính điều này đã khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa bị áp chế rất lớn. Lão quỷ, hôm nay, ai cản trở ta phá phong, ta liền luyện hóa hắn. Bản thể của ngươi là đan dược, vậy ta muốn nhìn sau khi bị luyện hóa ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Tịnh Liên Yêu Hỏa ngửa mặt lên trời rít gào, thân hình nổ tung. Từng tia lửa màu trắng dũng mãnh bắn ra, tỏa ra khắp cả không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận, hiện. Từng tia năng lượng bắn vào không gian, Tịnh Liên Yêu Hỏa quát lớn một tiếng, nhất thời trong không gian truyền ra từng tiếng nổ như trời long đất lở. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, một cái hỏa trận lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Âm một tiếng, khi đại trận xuất hiện, biển dung nham vô tận kia cũng cuộn trào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một hỏa trận khổng lồ khác chậm rãi trồi lên. Hai cái hỏa trận cùng nhau xuất hiện, lão tổ đan tháp và hồn ma lão tổ lập tức biến sắc mặt. Ha ha. Lão quỷ, người có ngờ tới đại trận phong ấn do Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra phong ấn ta lại bị ta sử dụng không? Thời gian mấy ngàn năm nay ta đã sớm hiểu rõ sự ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa thì ai có thể chống lại ta đây? Ẩn ở trong pháp trận cổ xưa, Tịnh Liên Yêu Hỏa ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này thì rắc rối lớn rồi. Thế vậy mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp này so với Thiên La Phong Ma trận mà Điện Chủ Hồn Điện thi triển lúc trước còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Mấy người Tử Nghiên ngưng trọng nhìn trận pháp trên bầu trời và dưới biển dung nham, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Bọn họ có thể cảm giác được đại trận này chỉ cần phát ra một chút năng lượng thôi, cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Mà khi mọi người đang kinh hoàng vì cục diện này thì Tiêu Viêm lại ôm chặt đầu. Tại khoảnh khắc đó, đốm sáng kỳ dị trong đầu hắn đột nhiên run rẩy lên với tần suất rất kinh người, giống như có một thứ gì đó đang sắp thức tỉnh. Ok, mặc dù phần truyện khá là hay nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Các bạn hãy theo dõi tiếp nội dung câu chuyện ở trong những cái phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.